Đế quốc bại gia tử. Chương 516, bắt đầu thu lưới. Góc truyện audio.com. Vương Khang cũng không có gấp lật đật liền trực tiếp nhảy ra. Như vậy có lẽ sẽ có thu hoạch, nhưng vậy sẽ bứt dây động rừng. Ít nhất phải hoàn toàn thăm dò toàn bộ kiểu mẫu, xác định thí sinh, người tang vật cũng lấy được. Cái này cần chính là kiên nhẫn. Cho nên tối hôm nay, hắn cũng không có hành động gì, mà là một mực chỗ trong bóng tối quan sát. Binh bộ thượng thư, Ngô Chi Vinh, cùng hắn đồng thời tiến hành. Giống như hiện tại, hắn như cũ như thường ngày vậy tuần tra trường thi, cũng còn tới đến Lam Mặc bên này, nhưng cũng chỉ là đi ngang qua, cũng không có động tác gì. Cái này làm cho Lam Mặc thở phào nhẹ nhõm, vậy yên tâm không thiếu. Mà Vương Khang điểm chính là đặt ở đối với quan giám khảo trên mình. Trong quá trình này, bọn họ nơi tạo nên tác dụng là cái gì? Bởi vì hắn thấy ở hiển thị cây nến lúc đó, những người này đều là đặc biệt tự nhiên, không có chút nào khác thường. Nếu như không có vấn đề, đó chính là những người này tư chất tâm lý quá tốt. Nhưng tựa hồ lại không giống. Tỉ như cho Trình Chấn Phong phát cây nến thời điểm, Vương Khang còn cố ý đi theo, xử lý trước chuẩn bị bên khung bên trong, từ đông đảo cây nến bên trong, lấy ra hai cây, tương đối tự nhiên, cho nên Vương Khang tin chắc, đây cũng là trước đó liền sắp hàng tốt. Rất có thể, những thứ này phát cây nến người, căn bản cũng không biết bọn họ phát cây nến là có vấn đề. Cái này thì cần cực mạnh khống chế. Bước này, có thể ở công bộ, cũng đã hoàn thành, hoặc là nói, là nguyên bản liền kế coi là tốt, tương đương tinh vi tính toán. Càng xâm nhập biết rõ, càng cảm thấy cao minh. Bất quá cũng không phải là không có thu hoạch, đã có thể xác định, lễ bộ hữu thị lang, Hàn Cần Hoán, là có đại vấn đề người. Tác dụng của hắn còn tương đối lớn. Đây là hắn nhất không có nghĩ tới. Bên trong trường thi nhất định là có nội ứng. Bởi vì muốn xác định mỗi cái thí sinh vị trí, như vậy mới có thể chính xác đưa tới. Hắn vậy cũng không cần tìm ra tất cả người. Chỉ cần tìm ra mấu chốt tiết điểm, vị trí người trọng yếu, đem liền ở, vậy trung gian chỗ trống liền không chạy khỏi. Đêm đã rất khuya. Quan giám khảo vậy mơ màng buồn ngủ. Đến nơi này lúc đó, không thiếu thi chuồng, đều đã tối xuống, quảng cáo, nhưng lại có mấy người lặng lẽ bò dậy, đốt cây nến, dĩ nhiên ở đây sao nhiều thí sinh bên trong, cũng không bắt mắt, nhưng Vương Khang đã sớm an bài ngự lâm quân binh chốt theo dõi. Hắn tự mình nhìn chằm chằm, mục tiêu quá lớn, sẽ đưa tới hoài nghi. Vương Khang vậy không nhàn rỗi. Hắn trở lại mình trụ sở tạm thời. Lấy giấy bút, vẽ một tấm lưới lạc đồ. Từ lúc ban đầu tiết đề, đến mỗi cái lừa đảo thí sinh, đánh dấu ra tên của mỗi người. Mỗi người tác dụng, như vậy thì có thể rõ ràng. Một đêm yên lặng, đến ngày thứ hai, Vương Khang đi ai cái tra xét mỗi cái có hiểm nghi người. Quả nhiên như theo dự liệu như vậy. Bọn họ bài thi lại đáp đầy. Cái này liền thuyết minh. Lại sao lên. Hơn nữa hắn hỏi thăm an bài nhìn chằm chằm binh chốt. Đều là ban đêm bắt đầu bài thi. Cái này một tí. Tiến một bước xác định an gian thí sinh. Tổng cộng có 57 người. Bọn họ xuất thân đều rất hài lòng. Quyền quý nhà. Cũng có thể gánh vác cách xù tiền vật. Mà ở một bên khác Ngô Chi Vinh cũng có thu hoạch. Hắn mục tiêu một mực đặt ở lúc ban đầu phát hiện chỗ kia tại cùng thi khu thí sinh trên mình. Hơn nữa còn vô ý thức rút ra tra xét mấy tờ bài thi. Phát hiện viết câu trả lời. Kinh người phụ họa, Vương Khang thời gian đầu tiên liền nghĩ đến. Cái này rất có thể là Thẩm Nguyên Sùng cố ý làm như vậy. Chính là cho hắn đào một cái hố to. Chấm, cũng tại lúc này. Đặc biệt phụ trách cái này thi khu hai vị quan giám khảo bại lộ ra. Đều là ngự sử đài lãnh thị ngự sử. Khoa thi ngày thứ ba buổi chiều. Vương Khang lúc trước nhờ cậy Cẩm Y vệ Phó Thiên Hộ Hoàng Tín truyền tới tin tức, làm hắn cầm Vương Khang ý, cho biết Vũ Văn Nại sau đó. Rất nhanh liền đưa tới coi trọng. Không hổ là Triệu Hoàng bên người thứ nhất mật thám. Theo dựa vào Lý Hổ điều này đầu mối. Không ngừng đào sâu. Rất nhiều thu hoạch. Đến nơi này lúc đó. Thời cơ đã thành thục. Cũng nên thu lưới. Dựa theo Vương Khang dự đoán. Ngày hôm nay hẳn là một lần cuối cùng truyền tống đáp án. Lại không thu lưới. Có thể cũng chưa có cơ hội. Lại đến một ngày giờ dậu. Công bộ chiếu ví dụ chờ tới cây nến. Vẫn là lễ bộ tự tế tư lang trung tiếp đãi. Cây nến rời đi vào. Hàn Cần Hoán làm an bài. Như thế nào phân phát? Chấm. Đây là chức trách của hắn. Thông qua loại thủ đoạn này, đem câu trả lời. Yên ổn đưa đến trong tay mỗi người. Một lần cuối cùng. Hẳn là không có vấn đề. Xem ra mình là suy nghĩ nhiều. Muốn phát hiện cái gì? Vương Khang khẳng định sẽ có hành động. Nhưng hắn biểu hiện đều rất bình thường. Hàn Cần Hoán phân phó nói. Nhớ, đi vào trường thi chỉ làm chuyện nên làm. Không cho phép lên tiếng. Cũng nhanh một chút, biết chưa? Phát cho cây nến bắt đầu. Hết thảy như thường. Làm mặc vậy như trước như vậy. Đang chờ. Ngày hôm nay truyền tới hẳn là một lần cuối cùng. Trong đó có minh toán. Minh pháp câu trả lời. Đáng chết Vương Khang. Ra đây là cái gì để. Căn bản là xem không hiểu. Hắn chiếu ví dụ trong lòng mắng. Hai cây cây nến. Vậy bỏ vào hắn mặt bàn. Hắn chuẩn bị đem thu hồi. Mà vào lúc này. Một đôi tay nhưng duỗi tới. Lam Mặc ngẩng đầu lên. Tim nhất thời chợt giật mình. Vương Khang mở miệng nói. Cái này hai cây cây nến không tốt. Cho ngươi đổi hai cây. Dứt lời. Hắn liền đem vốn là hai cây cây nến cầm lên. Lại hướng cái đó phụ trách phát ra người phân phó nói. Một lần nữa cho hai người họ cây. Thẳng đến Vương Khang rời đi. Lam Mặc cũng không có phản ứng gì. Kinh ngạc ngồi. Mặt mũi một phiến xoát trắng. Chấm. Giờ phút này hắn chỉ biết là. Xong rồi, lừa đảo nhất định là bị phát hiện. Nếu không, hắn tại sao hết lần này tới lần khác đem mình cây nến cầm đi đâu? Mà vào thời khắc này, giống nhau một màn phát sinh ở trường thi các nơi. Vương Khang đã sớm an bài Ngụy Đình mang ngự lâm quân binh chốt. Ai cái nhìn chằm chằm người, thu lấy cây nến, ta chỉ muốn cái này hai cây. Các ngươi tại sao phải cho ta đổi? Ta không đổi, Trình Chấn Phong giọng nói đều là run rẩy. Quảng cáo, cầm tới, Vương Khang lạnh lùng nói. Chẳng muốn thi, hiện tại liền có thể đi ra ngoài. Mà Ngụy Đình trực tiếp bắt hắn lại cổ tay. Hơi dùng sức, Trình Chấn Phong cổ tay bị đau. Buông tay ra, thừa dịp này thời gian. Vương Khang đem trong tay hắn cây nến cầm lấy. À, các ngươi làm gì vậy? Cái này thi khu quan giám khảo. Một vị đến từ hình bộ quan viên. Vội vàng đi tới. Ta muốn cho hắn đổi hai cây cây nến. Vị này quan giám khảo lộ vẻ được rất gấp. Ai nha? Đổi cái gì nha? Đều là giống nhau. Vương Khang cùng Ngụy Đình hai mắt nhìn nhau một cái. Không nghi ngờ chút nào. Cái này quan giám khảo. Chính là nội ứng. Bất quá ngay sau đó Vương Khang cũng chưa có lý hắn. Người đã ghi nhớ, hắn không trốn thoát, mặc dù loại chuyện này phát sinh, ở toàn bộ trường thi cũng không dễ thấy, nhưng vẫn là đưa tới chú ý, Hàn Cần Hoán chính là một. Giờ phút này, chân hắn bụng đều là chuyển gân, nhất thời cảm thấy trước mắt tối sầm, như vậy có nhằm vào tính chất, tuyệt đối không phải tình cờ. Bị phát hiện, đây là hắn thời gian đầu tiên, dâng lên ý niệm, đã là mất lòng người. Vương Khang hành động rất nhanh chóng, rất nhanh liền đem tất cả cây nến thu hồi. Nhất định là có sơ sót, nhưng đã không trọng yếu. Có những thứ này, chính là thiết chứng cớ. sấp xỉ trăm cây cây nến, đặt ở một cái trong dương nhỏ. Vương Khang sai người trực tiếp mang đến ban phòng. Tất cả người chủ sự đều ở đây. Cái này thời gian, cũng là giờ ăn cơm. Yến Lập Quần chào hỏi. Chấm, Vương Khang, đã làm gì? Nhanh ăn cơm đi, chờ lát đều phải lạnh. À, không làm gì. Chính là thu hồi một ít cây nến. Nghe được Vương Khang tiếng này, nguyên bản đang ăn cơm Thẩm Nguyên Sùng nhất thời đờ đẫn. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta tại Nhật Bản làm kỳ thánh. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.